Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, kết cuộc. Rutter là Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh ở Phỉ Đạt Tinh Hệ sắp xếp một cái tiểu phân đội đội trưởng. Chủ yếu chức trách là giữ gìn địa phương trị an, chức vị của hắn cũng không hề cao cấp. Lần trước Radix đến dò xét thời điểm, Angela đều không có để hắn ra trận. Thế nhưng hắn thực tế quyền lực cũng không nhỏ, bình thường thương khách đều sợ hãi Rutter. Thường thường Rutter giá lâm thời điểm sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Cẩn thận vạn phần, đặc biệt là Rutter cùng Ngân Hà Tuần Cảnh có lui tới sau khi. Càng thêm ghê gớm, thế lực che lại cái khác phân đội đội trưởng. Trong lúc nhất thời ở Phỉ Đạt Tinh Hệ phong quang vô hạn, nhìn thấy Ariel cùng một cái ngốc đại cái tán gẫu, Rutter nhất thời sắc mặt liền hỏng rồi. Hắn liếc mắt một cái góc đường, vừa nhìn về phía Napa hơi suy nghĩ một chút. Rutter cùng một đám bộ hạ đi tới, bản cứng như sắt thép đông cứng mặt, nổi giận đùng đùng. Này, thằng ngốc kia đại cái, nói ngươi đây. Rutter từ phía sau vỗ vỗ Napa cường tráng cánh tay. Phiền phức nhường một chút, ta tìm Ariel có việc nói. Dùng sức đẩy đi. Lại như gỡ bỏ rèm cửa sổ như thế đẩy ra Napa. Napa cao hắn nửa cái đầu, quay người lại, ánh mắt từ lên đi xuống đâm tới, lại như ở trên cao nhìn xuống bắn một mũi tên, khiến cho Rutter run rẩy một cái. Có điều Rutter không có để ý, cho rằng trời giá rét duyên cớ, liền nắm thật chặt cổ áo, nói chuyện làm ăn đợi lát nữa lại nói. Hắn bán đẩy ra Napa, một mặt xem thường, cố ý thẳng tắp thân thể, cho thấy chính mình uy nghiêm. Napa chưa từng được qua như vậy sỉ nhục, ngoại trừ ở Vegeta. Radix trước mặt hơi có chút túng, ai còn có thể đẩy ra hắn, để hắn chờ đợi, người này muốn chết. Napa lông mày nhíu lại, sắc mặt đột nhiên biến. Rutter không hề hay biết, khuôn mặt tươi cười dịu dàng địa quay về Ariel. Ariel, người nên nhận thức ta đi. Một câu nói, ta nhìn chúng ngươi. Mai Kiệt Tinh người ba ba tổ chức một cái tụ hội, ta nghĩ mời ngươi đồng thời tham gia. Hôm nay đi theo ta đi, xin lỗi. Ta rất bận. Bận bịu cái gì a? Liền này chút kinh doanh Ariel, có ta chăm sóc, sau đó tuyệt đối có thể càng làm càng lớn. Rutter móc ra một viên tượng trưng Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh tiểu đội trưởng huy chương, bàn ở trong tay thưởng thức. Người chung quanh xa xa mà nhìn, dồn dập nghiêng ánh mắt. Này tấm huy chương đại biểu có thể có giá trị không nhỏ a. Ariel lắc lắc đầu, từ chối Rutter, sau đó có chút lạnh băng bay băng địa nghiêng mặt đi. Không muốn để ý tới đám người kia, người tinh tường cũng nhìn ra được. Này Rutter căn bản đừng đùa, nhưng là Rutter cũng không phải dễ đối phó chủ. Hắn há có thể liền như vậy bỏ qua. Liếc mắt ra hiệu, người bên cạnh lao ra hai cái. Hai bên trái phải giá ở Ariel, ngươi làm gì? Ngươi hôm nay không đi cũng phải đến. Hiện tại Phỉ Đạt Tinh Hệ Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh định đoạt. Hung hăng Rutter đưa tay liền đi mỏ Ariel gò má, nhưng tìm thấy một đống cứng rắn bắp thịt, thật giống đụng tới ấm áp đá cẩm thạch. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai tìm thấy Napa lồng ngực không cho bắt nạt Ariel. Napa trong mắt lại một lần bắn ra dọa người khí thế, bị vô số đầu mũi tên xuyên thủng, cảm giác lại một lần nữa xông tới trong lòng. Rutter bên người nhảy ra một người, phách lối cười nói, Rutter đại nhân xin mời nữ hài đi chơi một chút, mắc mớ gì đến ngươi, chỗ nào đến nhà quê, bằng dáng dấp của ngươi xuyên bộ y phục này cũng không ngại mất mặt, còn văng nước hoa, chạc chạc, đủ lãng. Napa vốn là đối với này cảm thấy ngượng ngùng, bị vừa nói như thế, mặt lập tức đỏ chót, giận dữ và xấu hổ khí thoan đằng ngoành. Lời còn chưa nói hết, người kia bay ngược ra ngoài, thẳng tắp địa tạp mặc vào vũ trụ thuyền, té xỉu trên đất. Vũ trụ thuyền cũng bị oanh một cái động, phát sinh oanh nổ vang. Muốn không phải Napa ghi nhớ Radix nói không thể ở đây giết người, vừa nãy cái kia người đã chết rồi. Rutter nhìn phía Napa ánh mắt đã thay đổi, không khỏi hoang mang lên. Ngươi làm cái gì? Ha, Napa mới chẳng muốn giải thích, một tay một cái mỏ lên chảo Ariel người. Hai tay dùng sức, một luồng kinh khí đem bọn họ xông ra. Ầm, ầm, hai tiếng liên tiếp vang lên. Bọn họ cũng dồn dập ngã xuống đất mà Nappa bạo phát một luồng kinh khí. Văng ra những người khác, bao quát Rutter ở bên trong toàn bộ trong nháy mắt ngã xuống bọn họ đều kinh ngạc cực kỳ. Ở phỉ đạt tinh hệ còn chưa từng có người nào dám cùng bọn họ đối nghịch. Bọn họ nhưng là Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh đội viên A. Liền Frieza đều bại bởi bọn hắn. Còn ai dám kêu gáo? Có thể trước mặt cái này to con tựa hồ không sợ bọn họ. Cái kia sức mạnh cường hãn phản làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy một thân. Ariel được tự do. Tiến lên kéo Nappa cánh tay. Che đậy thân thể. Nhất thời cảm giác Nappa 10 phân có dựa vào cảm so sánh với đó. Rutter có vẻ cực kỳ hèn mọn. Thoại đều không nói ra được. Sầm mặt lại gắt gao tập trung Nappa. Ngươi cùng Ariel quan hệ gì? Ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Ta, Nappa muốn nói lại không nói ra được. Thoại đến yết hầu nhất thời lại kẹp lại. Ta là Ariel bạn trai. Dứt lời, Nappa mặt đỏ lúc này châu ngốc bạo phát toàn bộ sức mạnh biệt ra cơn giận này. Ariel không có đáp. Ứng, cũng không có từ chối. Sợ sệt nàng trốn ở Nappa bên người. Lôi kéo Nappa ống tay áo. Nappa kích động vạn phần. Đuôi không tự chủ từ trong quần áo đưa ra ngoài đung đưa người Saiya. Nappa tiên sinh, ngươi lại là người Saiya. Ariel kinh ngạc thốt lên. Rutter trong nháy mắt hóa đá trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc. Người Saiya a, đánh bại đóng băng ác ma nhất tộc chính là người Saiya a. Rutter kinh ngạc, lập tức hô to, ta sai rồi, ta sai rồi. Ariel tiểu thư, ta cũng không dám nữa quấy rối ngươi. Nói, hắn xách từ bản thân vô dụng thủ hạ, tè ra quần địa chạy đi. Chạy mau, chạy mau. Dân chúng ngửa tới ngửa lui, dồn dập cười nhạo lên. Ngân Hà tuần cảnh Philip kinh ngạc không ngớt. Vậy thì xong, hắn đứng tại chỗ không biết làm sao. Rutter lần thứ hai vòng trở lại, đem hắn một cái xẹt qua, cũng mang theo chạy như bay, không muốn sống. Chạy mau đi, tùng tùng tùng hai người dưới chân không vững, ngã xuống đất lăn lộn, đập ra một trận bụi mù. Từ từ mà đi Nappa cũng lười truy đuổi. Một đạo sóng khí công nổ hỏng rồi vũ trụ thuyền. Ở ầm ầm ầm nổ tung bên trong tiếp nhận rồi mọi người ánh mắt sùng bái phảng phất một hồi trò khôi. Hài vội vã phần kết. Thương trên đường người xem qua một hồi trò hay cũng dần dần tản ra. Chỉ là rất nhiều người nhưng không ngừng nghị luận không lâu lắm. Rutter một người lặng lẽ thay quần áo khác. Đi tới Radit trước mặt. Cung cung kính kính địa thi lễ một cái. Radit đại nhân, Yamcha, Krillin còn có ta bố toàn bộ sửng sốt. Người này không phải vừa nãy cướp người ác bá sao? Radit khẽ mỉm cười. Diễn đến cũng không tệ lắm. Thăng nhiệm đại đội trưởng sự tình ta sẽ đối với Angela dặn dò. Còn có cái kia mấy cái bị thương cũng mới có lợi chờ tin đi. Ai ai? Radit đại nhân, lần sau có chuyện tốt như thế còn gọi ta. Ta ở mẫu tinh bồi cơ thời điểm, nhận thức rất nhiều chuyên nghiệp diễn viên. Đều là được tinh tế thưởng. Đình đình dừng lại. Đi nhanh lên. Nếu để cho Nappa gặp mặt thấy, ta cũng mặc kệ. Radit không chịu được cái kia nịnh nọt vẻ mặt. Rutter lập tức im tiếng. Cúi đầu khom lưng địa xin cáo lui. Radit không khỏi cảm khái. Chính mình nhưng là vì Nappa sự tình tiêu tốn không ít tâm tư đây. Muốn không phải xem ở đại gia biến thân siêu Saiya tóc đều khá là đặc thù phần lên. Có thể không này đãi ngộ cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.